Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 320, tờ giấy kia rốt cuộc làm sao có? Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch nhận được điện thoại, thời điểm đã là ngày thứ hai. Tần Mặc tối hôm qua một mực cùng Diêu Văn Tiếp nói chuyện rất lâu đến khi dỗ bà ngủ đã nửa đêm. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch nói chuyện An Đời Lâm phải đem cô gả cho Tần Hiên, hơn nữa Tần Lập Vinh bên này đã đáp ứng. Cố Vân Tịch nghe nguyên nhân trong đó không cần phải nói cô cũng biết. Khóe miệng hơi ngoác ngoác, tôi biết, Tần Mặc liền có phản ứng này. Quả nhiên, đây đối với người ta mà nói căn bản cũng không phải là đại sự gì. Cúp điện thoại, dừng sâu nhìn bộ dáng kia của cô. Thế nào, Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái cười. An Đời Lâm vì duy trì hôn, ước An gia cùng Tần gia chuẩn bị đem tôi gả cho Tần Hiên, Tần Lập Vinh bên kia vì thăng bằng hai con trai hắn đã đáp ứng. Dừng sâu, đầu năm nay những người này đều là thế nào? Sống khỏe mạnh không tốt sao? Không phải là chạy lên tìm chỗ chết sao? Cố Vân Tịch cười một tiếng. Hai ngày anh Hạo Đình không có ở đây, thời gian tôi rất nhiều, anh đi tìm nhiếp ảnh ra tới, đúng rồi, khoảng thời gian này tìm cho tôi một ít thợ trang điểm tốt, thợ trang điểm cố định, trợ lý nữa. Trước mấy người am hiểu nhất đều là tuyên truyền cùng pháp vụ, mà bây giờ sao sáng cần một nhóm cần đoàn đội, anh cũng sắp xếp cho tôi, liên quan tới những người mới này, tôi có một danh sách, anh giúp tôi đi liên lạc. Giá hai ngày tuyên truyền một chút cho tôi, một đại minh tinh cần không ngừng có hình dáng mới đi ra, cũng không thể lục soát tới lục soát. Lui, đều là mấy tờ hình cũ kia đi. Được, tôi lập tức đi làm. Dừng sâu thật cao hứng, hiệu suất Cố Vân Tịch cao vô cùng, cô ấy nguyện ý công việc, hắn thật quá vui vẻ. Chờ một chút, Cố Vân Tịch gọi lại hắn. Còn có một việc anh chú ý trong vòng người mới tương đối có tiềm lực thực lực phái cái gì, cũng lưu ý một chút, sửa sang tài liệu bọn họ lại, sau này hữu dụng. Dừng sâu sững sốt một chút, người mới có tiềm lực, đây là muốn, cô yên tâm, tôi nhất định làm xong. Dừng sâu cả người cũng kích động. Buổi chiều xong việc sau này, Rừng Sâu bên kia đã chuẩn bị xong nhiếp ảnh ra, Cố Vân Tịch bắt đầu chụp các loại hình do Rừng Sâu bên phát ra ngoài. Giá hai ngày cô một bên quay phim, thời gian còn lại cơ hồ đều tuyên truyền theo. Mà trên tin tức An Vân Tuyết bồi ngủ vẫn là điểm nóng lớn nhất, nhiệt độ một. Mực cư cao không xuống, tài tiếng lớn như vậy vì cướp vai chính Thịnh Thế Vương Phi, bằng vào nhiệt độ Thịnh Thế Vương Phi, chuyện An Vân Tuyết này ít nhất phải gần nửa tháng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có nhiều thứ khác bày ra ánh sáng. Mà An gia bên kia An Vân Tuyết một mực bị nhốt, hai ngày này An Đời Lâm một mực bận chuyện của công ty. Bởi vì tai tiếng An Vân Tuyết, An gia tổn thất quá nhiều, cho nên hắn muốn mượn tin tức Cố Vân Tịch cùng Tần Hiên đính hôn, đem tổn thất vãn hồi. Tối hôm đó, Chu Mẫn rốt cuộc tìm được cơ hội đem An Vân Tuyết thả ra. Một cái góc bên trong biệt thự, Chu Mẫn nhỏ giọng nói. Ba con hai ngày gần đây đều bận rộn chuyện của công ty, cũng không rảnh quản con, bên ngoài đều là ký giả, con từ nơi này đi, bên này không người. Đi từ bên này, trước mặt xe đã sắp xếp xong xuôi, mẹ đi trước làm chút. Động tĩnh để đem các ký giả hấp dẫn đến bên kia, con đi nhanh lên, chớ bị phát hiện. An Vân Tuyết gật đầu một cái, không dám nhìn bốn phía, chỉ sợ bị người phát hiện. Cô tránh ở bên này trong góc rất nhanh, Chu Mẫn ngay ở phía trước làm ra động tĩnh, các ký giả vây tới, An Vân Tuyết nghe được thanh âm, đi ra nhìn một chút, thấy bên này an toàn, liền rời đi. Người cô mặc quần áo đen, chạy không bao xa, trên đường nhỏ xe liền xuất hiện, cô tranh thủ thời gian để cho tài xế mang cô đi chỗ ở Tần Hiên. Tần Hiên dù sao cũng là con riêng, hắn mặc dù là người thừa kế Tần gia nhưng không một mực ở tại Tần gia. Diêu Văn Tiếc dù sao cũng là vợ cả Tần Mặc, cũng dẫu sao còn chưa có chết, cho nên mặc dù ngầm cho phép Tần Hiên tồn tại, Tần Lập Vinh cũng không có để cho Tần Hiên trực tiếp ở tại Tần gia. Tần Hiên hai ngày này một mực ở công ty xử lý chuyện, hôm nay vừa vặn trở lại, Chu Mẫn hỏi thăm rõ ràng, mới để cho An Vân Tuyết tới. Đến nhà Tần Hiên, An Vân Tuyết nước mắt rơi như mưa, lập tức liền nhào vào trong ngực Tần Hiên. Anh Tần Hiên, em rốt cuộc thấy anh rồi, ô, An Vân Tuyết hai ngày này đúng là nhận hết ủy khuất, cho nên lúc này cô ôm Tần Hiên khóc thật thương tâm. Tần Hiên nhưng giữ một mực lạnh nhạt mặc cho cô ôm, nhưng cũng mặc cho cô khóc, không có nửa điểm mà an ủi. Đến khi An Vân Tuyết rốt cuộc khóc đủ rồi, rốt cuộc phát hiện ôm người không có một chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên còn vừa kéo. Anh Tần Hiên, anh thế nào? Tần Hiên khóe miệng móc một cái, tràn đầy châm chọc. Cô còn có mặt mũi khóc. An Vân Tuyết sững sốt một chút, ánh mắt Tần Hiên chẳng những châm chọc hơn nữa còn mang một cổ từ căm ghét, đau nhói lòng An Vân Tuyết thật sâu. Cô chẳng lẽ không biết bởi vì cô tôi đã trở thành trò cười Giang Châu. Bây giờ toàn bộ người Giang Châu đều ở đây nhìn tôi cười nhạo, đây cũng bởi vì cô. Tôi là vị hôn thê của cô, lại vì một cái sừng sắc mà chạy đi bồi ngủ, cho tôi đội nón xanh. A Tần Hiên lạnh lùng để cho An Vân Tuyết có chút sợ hãi, nhất là cô đã biết ý tưởng ba cô muốn đem Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên, cô càng thêm sợ. Không không phải như vậy, anh Tần Hiên, anh rõ ràng cái gì cũng biết a, ngày đó buổi tối người đó là anh, rõ ràng chính là anh a, em làm sao biết. A, An Vân Tuyết chưa nói xong, Tần Hiên liền cười. Cô cho là lúc này nói lời như vậy, ai sẽ tin? An Vân Tuyết, nước mắt của cô lần nữa cộp cộp rơi xuống. Không anh Tần Hiên, anh không thể đối với em như vậy, không thể, em chỉ có anh a, chúng ta đã đính hôn, chỉ cần anh ra để bảo. Vậy em, nói đêm hôm đó người là anh, vậy mọi người tự nhiên cũng không nói gì, em không có sao a, ha ha ha. Tần Hiên ha ha cười to, vậy tờ giấy kia giải thích thế nào đây? Mặt An Vân Tuyết nhất thời ngẩng ra, đúng vậy, tờ giấy kia mới là bằng chứng cô bồi ngủ, nhưng là tờ giấy kia rốt cuộc là làm sao tới, cách chương.